Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả thân yêu của kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Tuấn Anh rất vui khi hôm nay được gặp lại quý vị vào khung giờ này trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin gửi đến quý vị một bộ truyện ma mới hoàn thành của tác giả Trần Linh có tựa đề là Lời Nguyền Trong Giông Bão. Chắc hẳn là quý vị đã quá quen thuộc với tác giả Trần Linh với các câu chuyện như Đánh Thức Một Linh Hồn và rất nhiều câu chuyện ma kinh dị khác rất hay và hấp dẫn. Kính mong tất cả quý vị hãy ủng hộ cho Đình Tùng Media, ủng hộ cho Tuấn Anh cùng tác giả bằng cách ấn like video, chia sẻ video cho nhiều người cùng nghe. Và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được những thông báo về video mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung của câu chuyện ma kinh dị Lời Nguyền Trong Giông Bão, tác giả Trần Linh qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Diệu và Tân yêu nhau từ thời cấp 3. Gia đình của Tân thuộc dạng giàu có do kinh doanh và có xưởng sản xuất đồ gỗ ở Đồng Nai. Mẹ Tân là bà Kim, là một người đàn bà nham hiểm, mê tiền. Thấy con trai yêu cô gái nhà nghèo, bà ta tỏ vẻ không đồng ý. Hết đại học, hai người quyết định cưới nhau. Vốn bà Kim thích My hơn là Diệu, vì My cũng là con nhà giàu có tiếng tại Đồng Nai, xứng với Tân hơn. My đẹp sắc sảo pha chút hiện đại, bản tính lại hợp bà Kim nên bà rất mến My. Bác ơi, anh Tân sắp lấy vợ rồi, vậy mà bác hứa với con chỉ mình con được gả vào nhà bác à? Con cứ yên tâm đi, lấy được thì bỏ được. Nếu con làm thằng Tân nó mê con hơn thì ắt nó sẽ bỏ con Diệu trong ngày mai thôi. Nghe lời nói dịu ngọt của bà Kim, My lại tin, rồi một ngày Tân sẽ yêu và cưới mình. Về nhà, cô vắt tay lên trán nằm thở dài suy nghĩ một hồi mà vẫn chưa biết làm cách gì để Tân yêu cô. Cô giúp việc trong nhà mới lên tiếng. Cô chủ lại phiền lòng chuyện cậu Tân sao? Tao đang rất buồn và hận, muốn đâm chết con Dịu, kẻ ngáng đường của tao. Đợi đấy. Nếu tao tìm được cách, để xem nó còn vênh mặt lên được không? Em có cách này, không biết cô My muốn nghe không? My tròn xoe mắt như vớ được vàng, nắm chặt tay Lý, hỏi gấp gáp. Hả? Lý? Mày có cách gì giúp tao à? Nếu thuận lợi chuyện này, tao hứa sẽ thưởng hậu hĩnh cho mày đấy. Trời ngại đó cô hai. Còn Lý đáp lời. My tái mặt. Trước giờ cô không phải chưa nghe về bùa ngải, nhưng nó có lợi và có cả hại nữa. Người chơi ngải nếu không cẩn thận sẽ bị ngải quật cho tới chết. My lắc đầu ngào ngán. Thôi bỏ đi, tao tưởng cách gì, chứ đụng tới bùa bả, tao không muốn, nhỡ đâu. Thế cô định mở to mắt ra nhìn con Dịu, nó cướp mất ảnh tần của cô à? Thì mày nói cũng đúng, nhưng tao không cam lòng. My nắm chặt tay, đấm thùm thụp vào gối. Hai hàm răng nghiến ken két, mắt long lên giận dữ. Tao không cam tâm, tao không cam tâm. Lý, mày biết thầy làm ngải chứ? Chỉ cần ảnh tần là của tao, thì tao bất chấp cái mạng này. Vậy mới là cô chủ mà em kính trọng chứ? Em thích cô giữ phong độ này. Hay da, mày nói nhanh đi, đừng làm tao sốt ruột. Em nghe nói, bên Diềm có lão thầy mò rất giỏi làm ngải tình yêu và hại người. Cô thử qua đó một chuyến, biết đâu cô lại gặp may. Mày nói cũng có lý lắm, không thử sao mà biết có thành công hay không. Được, để tao thu xếp, ngày mai tao sẽ qua Diềm một chuyến. My lục tung tìm hiểu, rồi cuối cùng cô cũng tìm được một địa chỉ uy tín và cô hẹn lão thầy mò ngày gặp mặt. Đặt chân trên đất Diềm, cô thấy hơi gợn người. Đúng là xứ sở của bùa ngải. Một con mắt nhìn như muốn xuyên thấu con người và suy nghĩ của cô. Nhà lão thầy mo nằm heo hút trong vách núi. Xung quanh cây cối tùm, hoa lá tươi tốt. Cô định đưa tay hái bông hoa xinh đẹp lạ mắt bên đường thì có tiếng quát lớn: đừng đụng vào bất cứ thứ gì, kể cả một chiếc lá, nếu không cô sẽ bị ngài ăn cho tới chết. Anh hù tôi sao? Lá cây và hoa làm sao có ngài được chứ? Cô không tin tôi sao? Tất cả thực vật quanh đây đã bị thầy tôi yểm nuôi ngái. Để tôi cho cô xem. Nói xong, Phen cầm một con gà con tiến lại đám hoa trước mặt Mi. Anh ta ném con gà vào những bông hoa. Ngay lập tức, con gà kêu thảm thiết và bị những con vật li ti gặm nhấm cho tới chết. Mi chứng kiến một màn quá khiếp sợ. Cô đùi lại phía sau, ấp úng: không thể tin được, nhưng giờ tôi tin rồi. Cho tôi gặp thầy Prem đi. Theo tôi. Peng dắt Mi băng qua từng hàng rào, cuối cùng cũng tới được nơi lão thầy mò làm ngài. Trong căn phòng treo chằng chịt những lá bùa màu vàng, trên đó có viết chữ xiêm loang ngoằng bằng mực đỏ, mà có cố đọc cô cũng không hiểu. Lão thầy bùa ngồi khoanh gối, mắt nhắm, đọc lầm nhầm gì đó, hình như là thần chú. Quanh lão đầy những con hình nhân ghê rợn. Có con bị kim đâm đến chảy cả máu, có con bị vặn đầu ngoặt ra phía sau, có con lại bị bẻ chân, đứt tay. Mùi máu tanh tưởi hôi hám xộc lên mũi, khiến người ta cảm giác muốn ói. Nhưng Mi cố kiềm nén lại cảm giác khó chịu ấy. Tới đây ngồi đi, cô muốn ta làm gì nào? Tôi muốn làm ngài yêu, để người tôi yêu chỉ sẽ đắm tôi cả đời. Và tôi muốn yểm một người là kẻ thù của tôi. Tôi muốn cô ta đau đớn dày vò cho tới chết. Ông có làm được không? Giá không dưới 200 triệu đâu, cho hai loại đấy. Không đồng ý thì về đi, để cho tôi còn tiếp người khác. Giá này kể ra cũng không thấp, nhưng ông có chắc sẽ thành công không? Đã đến đây thì cần có niềm tin. Đã tin ắt sẽ thành. Nếu cô vẫn hoài nghi thì về đi, khỏi mất thời gian của tôi. Biết lão thầy mò giận, Mi cười nhẹ trấn an. Ấy chết, tôi tin thầy chứ. Từ Việt Nam qua đây không phải dễ. Tôi đồng ý mức giá đó. Lão bắt Mi thoát y nằm sấp trên một chiếc chiếu. Để đạt được hiệu quả cao nhất thì không gì tốt hơn là vẽ bùa trên lưng người muốn yểm. Tấm lưng trắng nõn của Mi thoáng chốc được lão vẽ kín toàn tiếng xiêm, nhìn rất khó hiểu. Chữ viết tới đầu thấm vào ra tới đó. Cô thấy vui trong lòng vì sắp đạt được tâm nguyện của mình. Loại bùa này, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy hoặc đụng chạm xác thịt với cô thì sẽ nguyện sống chết vì cô. 3 tháng qua đêm một lần, ta sẽ giúp cô nuôi ngài. Thế còn loại thứ hai? Lão thầy mo cầm một hình nhân nhầm nhầm trong miệng. Lão đưa hai ngón tay lên miệng, nhả ra một chút khói đen và dùng hai ngón tay đó chỉ thẳng vào trán của con hình nhân, lầm nhầm một hồi. Lão nói: ta làm phép cho con hình nhân này rồi. Cô có đem theo tóc của người muốn hại tới đây không? 9 sợi tóc đối với nữ và 7 sợi nếu là nam. Đây, đây, 9 sợi, cô ta là nữ. Lão thầy mo cầm 9 sợi tóc quấn quanh đầu, mặt, cổ, chân tay con hình nhân và tầm vào đó một thứ bột màu xám, sau đó đưa cho Mi. Xong rồi, giờ nó thuộc về cô. Nhưng sử dụng nó thế nào? Ta đã viết câu thần chú ra đây. Nếu muốn cô ta đau đớn thì cầm kim hoặc vật nhọn đâm vào bất kể chỗ nào trên con hình nhân này. Cô ta dù ở bất cứ đâu cũng cảm thấy đau đớn. Từ từ cô ta sẽ chết, một cái chết không ai biết. Trả tiền xong, Mi ra về. Peng tiễn cô ra ngõ. Mi rất háo hức chờ ngày bùa phát huy tác dụng. Về tới nhà, cô âm thầm qua nhà Tân chơi, ngoài mặt là thăm vợ chồng Tân và xin lỗi vì đã vắng nhà đúng ngày Tân cưới. Nhưng thực chất cô ta đang tìm cách tiếp cận Tân. Khốn kiếp, đông người như vậy sao ta ra tay được. Phải dụ anh Tân ra ngoài mới mong có cơ hội. Thất bại lần một, cô ta trở về nhà. Cô toàn tính âm mưu và đang nghĩ ra một kế vẹn toàn. Alo, bác à, phòng cháu bị hư cái vòi nước, cháu muốn nhờ anh Tân qua giúp cháu có được không ạ? Ồ, Mì hả cháu? Được chứ, để bác bảo thằng Tân qua giúp cho. Rõ khổ, sống một mình những lúc như thế này rất cần bàn tay đàn ông. Mì cúp máy rồi cười đắc ý. Nhanh thôi Tân ạ, anh sẽ là của em. Mẹ này, cô ta rất giàu mà, gọi thợ sửa là xong. Mẹ biết con không thích Mi, sao mẹ cứ nhận lời giúp cô ta thế? Với lại Diệu đang có bầu, con không muốn vợ con suy nghĩ gì đâu. Cái thằng này, tao chỉ bảo mày qua sửa vòi nước thôi mà, chứ con nói mày ngủ với nó đâu, mà mày sợ vợ mày buồn. Mày sắp đội vợ lên đầu rồi đấy con ạ. Tân vùng vẳng khó chịu. Diệu thấy tình hình căng, lại không muốn làm mất lòng mẹ chồng, cô khuyên Tân. Anh, còn sớm mà anh. Anh qua xem Mi cần giúp cái gì thì giúp. Cô ấy ở một mình cũng tội. Suy nghĩ một hồi thấy vợ nói có lý. Tân gật đầu, nắm tay và xoa bụng vợ. Vậy thì hai mẹ con ở nhà chờ bố về nha. Em ngủ trước đi, xong việc anh về luôn. Tới nhà của Mi, Tân nhấn chuông. Mi chạy ra mở cổng. Cô mặc chiếc đầm ngủ mỏng tang, khoét cổ thật sâu, khiến người đối diện cũng thấy được cô mặc đồ bên trong màu gì. Anh Tân, anh vào đi. Mi xin lỗi đã làm phiền anh Tân nhé. Thôi, không sao đâu. Cần sửa gì anh sửa nhanh nhanh, anh còn về. Mi bĩu môi giọng nũng nịu. Gớm, mới có vợ rồi có khác, hẳn chẳng thèm để ý đến em. Trên lầu 2, vòi nước nhà tắm bị kẹt, không chảy được. Tân bước lên lầu, bước tới phòng Mi chỉ. Anh vặn thử vòi nước thì thấy vẫn ổn. Anh định quay sang hỏi Mi. Chưa kịp nói gì thì Mi lao tới ôm Tân. Nụ hôn sâu của Mi khiến tim Tân đập loạn nhịp. Mi thở gấp gáp, nói đứt quãng. Anh Tân, em yêu anh. Em muốn anh là của em, của mình em mà thôi. Chiều em đi anh Tân, chiều em đi. Tân bị bất ngờ nhưng vẫn dùng lực đẩy Mi ra, hét thật lớn. Mi, em điên à? Anh đã có vợ và anh yêu Diệu, chứ không phải là em. Không, không, em sẽ thay thế cô ta. Nói xong, Mi cởi hết xiêm y trần trụi trước mặt Tân. Kỳ lạ là Tân như bị thôi miên bởi cơ thể ấy. Anh thấy mình rạo rực. Anh chưa từng có loại cảm giác này với Diệu bao giờ. Anh ôm chầm lấy Mi, cả hai cuốn lấy nhau như hai con thú hoang dại. Mây mưa xong, Tân nằm vật ra ngủ. Mi nhìn Tân cười đắc ý. Để xem anh có dám không yêu em nữa không. Bước sang phòng thờ, Mi cầm con hình nhân, miệng lẩm nhẩm thần chú và dùng một cây đinh rất to và nhọn đâm thẳng vào bụng con hình nhân, cười ngây dại. Cô đâm nhát thứ hai và xoáy chiếc đinh vòng tròn. A cười điên loạn. Mày phải chết, mày phải chết. Bên này Diệu ôm bụng đau dữ dội, mồi vã ra như tắm. Những cơn đau buốt kéo dài, cô lăn qua lăn lại. Tại sao bụng mình lại đau thế này nhỉ? Anh Tân ơi! Trời ơi, mợ chủ, cô làm sao thế? Mau gọi! Diệu chưa nói hết câu, đã ngất lịm đi. Bà giúp việc tái xanh mặt, miệng hô hoán người trong nhà. Ông chủ, ba chủ, mọi người đâu? Mợ hai xảy ra chuyện rồi. Đang đêm đang hôm, gào gào cái gì thế? Ông chủ ơi! Ông chủ ơi! Tôi đi ngang qua phòng mợ chủ, thấy mợ ôm bụng kêu đau và khóc lóc thảm thiết. Tôi chạy vào, thì mợ bất tỉnh rồi. Thằng Tí, mau lấy xe đưa mợ hai đi cấp cứu. Nhanh lên, phải cứu được đứa bé. Thế rồi Diệu được người nhà chở vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ thăm khám một hồi, cũng không đoán ra được bệnh gì. Cuối cùng kết luận bị động thai, kê thuốc và cho nằm lại viện để theo dõi. Sáng hôm sau, Tân tỉnh lại. Anh nhìn Bi âu yếm vòng tay ôm sau eo cô, hít mái tóc thơm Dịu thì thầm bên tai của Mi. Mi, tối qua em tuyệt vời lắm, làm vợ của anh nhé. Mi vui sướng, cuối cùng câu nói cô chờ bao năm nay cũng thành hiện thực. Chỉ cần cô đường hoàng bước vào nhà Tân thì ngày Dịu đi cũng không còn xa nữa. Mi gật đầu đồng ý, xoay người lại hôn thật mềm lên môi của Tân. Tân, em yêu anh. Nào, lại đấy với anh. Tân ở nhà My suốt một thời gian dài, mặc Diệu bụng vượt mặt ở nhà. Diệu thì lo lắng bồn chồn cho chồng cô. Cô cho người đi hỏi thăm thì bị Tân đánh cho bầm mặt. Mãi Diệu cũng quen, chỉ khổ cho cô mỗi khi bị My hành hạ. Đêm buông xuống khi Tân ngủ say, My bật dậy sang phòng thờ, cầm con hình nhân trên tay, My lẩm nhẩm thần chú. Cầm trên tay chục chiếc kim dài đâm khắp cơ thể hình nhân. Mỗi lần vậy, Diệu đau quằn quại. Nước mắt cô rơi thành lệ. Cô chỉ lo cho đứa con trong bụng và hy vọng nó ra đời bình an. Trong giấc mơ, Tần Bờ thấy bụng Diệu to bất thường. Bên trong là một bào thai đang động đậy. Anh thấy lạ, cô dụi mắt để nhìn kỹ hơn. Trời ơi, quỷ, quỷ, cút đi, đồ quỷ. Bụng Diệu từ từ nứt toạc ra. Bên trong là một bào thai dị dạng, đang cử động. Nó chỉ có nửa đầu, không có mắt, không có mũi, chỉ có cái miệng. Miệng há thật to, đòi ăn. Ba ơi, ba, con đói, ba ơi, cho con ăn đi, ba ơi. Không thấy phản hồi, đứa bé đưa tay nhìn lên miệng, nhai ngấu nghiến để thỏa cơn đói. Nó mòi tìm Diệu ra ăn một cách ngon lành. Không, không, mày không phải con tao. Mau cút đi, đồ ma quỷ, cút đi. Anh Tân, anh mau tỉnh lại đi anh Tân. Tân choàng tỉnh sau cơn ác mộng. Anh nháo má mình xem giấc mơ đó là thật hay giả. My, My ơi, anh mới thấy Diệu và đứa bé. Thấy Diệu sinh ra quái thai có phải không anh? Em định nói với anh, em cũng mơ thấy trong bụng Diệu là một đứa trẻ chỉ có nửa khuôn mặt. Thôi thôi thôi thôi, em đừng nói nữa. Nó ăn nằm với thằng nào mà mang trong mình cái bào thai ma quỷ. Lần này anh về, anh cho nó biết tay. Dòng họ nhà anh xưa nay sinh đẻ đều đầy đủ cả mà. My chu môi cười toét miệng, đúng cái nụ cười của loài rắn độc. À thì thầm bên tai của Tân. Em nghe nói muốn trừ hậu quả sau này thì chôn sống cả hai mẹ con như vậy, đứa bé sẽ không luân hồi lại kiếp người và không hại người khác anh ạ. Được, tất cả anh sẽ nghe theo em. Choang một tiếng, tiếng đì nước bể tung, tung tóe trên sàn nhà. Bà Cầm, mẹ của Diệu, đinh ninh, có gì đó không lành, bèn nói với chồng. Mình ơi, sao tôi nóng ruột quá? Lâu lắm rồi, con nó chưa gọi điện về, lại đang bụng màng dạ chửa, gần 2 tháng nữa là sinh. Không biết mẹ con nó sống thế nào nữa. Biết vậy, tôi chẳng gả xa, để giờ tôi cứ lo lo sao ấy. Ôi dào, bà này hay thật. Người ta gả con tiết trên Sài Gòn hay tận phía Bắc, người ta cũng đầu thàn như bà đâu. Mình gả đâu có xa, ngay trong tỉnh mình luôn còn gì, cách con 50 cây số, cứ nhiều đâu chứ. Ây dà, ơ thì tôi có mỗi đứa con gái, không lo cho nó thì lo cho ai. Hay là tôi đi xem một quẻ xem con nó có gặp gì xấu không nhá. Thôi thôi thì tùy bà, tôi cấm thì bà lại đu loa lên là tôi không thương con. Đúng là đàn bà suốt ngày mê với trẻ tín. Sáng hôm sau, bà cần bắt xe thật sớm lên tới tận Tây Ninh. Bà nghe đồn bên này giáp Campuchia có nhiều thầy cao tay và xem tướng tốt. Đi cả buổi sáng, bà tới bến xe tỉnh theo lời chỉ của người quen. Bà tìm đến xóm Tràm. Xóm này người Campuchia qua sinh sống nhiều. Bà bắt xe ôm rẽ vào một con hẻm nhỏ, tới trước nhà một thầy bói. Bà kêu dừng lại. Dạ chào thầy ạ, xin hỏi có phải là thầy Phổn không ạ? Đúng rồi, mời chị vào đây. Tôi giúp gì được chị nào? Dạ, con gái của tôi lấy chồng đang mang thai, nhưng dạo gần đây tôi ít thấy con bé liên lạc về. À, mấy đêm nay tôi mơ con bé nó bị... Bà Cầm nói tới đây thì òa khóc. Hai vợ chồng bà đã qua nhà chồng Diệu để thăm con, nhưng đi mấy lần đều không được gặp. Bà sợ con có chuyện rồi tới gặp con nhiều quá, bà lại sợ gia đình bên ấy khinh con gái, đành ngậm ngùi đi về. Linh tính của một người làm mẹ khiến cho bà vượt xa nửa ngày trời để tới đây. Thế trong bờ Bà thấy con bé nó bị sao? Dạ, tôi thấy con bé bị cột chân, cột tay, miệng thì bị khâu. Và... Bà cứ kể tiếp đi. Tôi thấy con bé bị đóng đinh vào đầu, bụng thì bị đâm một vật nhọn, nhìn rất khủng khiếp. Thế bà có đem vật gì của cô ấy hay xài không? Dạ có ạ. Đây là cái áo con bé thường mặc khi còn ở nhà. Thầy Phồn cầm chiếc áo, hờ trên lửa. Ông nhấp một ngụm rượu phun thẳng vào chiếc áo. Trong áo lập tức tung ra nhiều chiếc kim dài, nhọn hoắt, dính đầy máu. Ông trợn mắt nói với bà Cẩm. Không xong rồi, không xong rồi. Ngải xiêm, là ngải xiêm. Sao, sao, sao thầy nói sao? Thầy nói sao chứ? Ngải sao? Ngải xiêm ư? Nó là cái gì thế thưa thầy? Là một loại ngải độc ác khét tiếng của bên xiêm, chuyên dùng để hại người. Ai trúng loại ngải này, đau đớn vô cùng, sống không bằng chết. Người dùng ngải từ từ hành hạ người bị yểm ngải qua con hình nhân mà các lão thầy mò đưa cho. Sau một thời gian, ngải chiếm hết cơ thể, thì người bị yểm chết trong đau đớn, tứ chi chảy máu, chết không toàn thây. Ôi giời ơi, con tôi! Mong thầy cứu con gái và cháu của tôi. Tôi nguyện đem hết nhà cửa sang tên lại cho thầy. Bà Cầm quỳ xuống, chắp tay, dập đầu cầu xin thầy Phồn. Bà đứng dậy đi. Tôi hành nghề đã để cứu người, nhưng tôi e sẽ không giúp gì được nhiều, vì ngài xiêm quá mạnh, mà cô ấy lại bị trong một thời gian dài rồi. Tôi e... Thầy Phồn thở dài lắc đầu. Ông cầm chiếc kim dính máu lên hơ vào ngọn lửa. Chiếc kim cháy xèo xèo, khét lẹt. Thầy e sao hả thầy? Tôi e lành ít dữ nhiều đấy. Bây giờ tôi theo bà về xem cô ấy còn sức chịu đựng, tôi sẽ giải ngài. Về chi phí tôi sẽ không lấy tiền, xem như tôi làm phước. Nhưng tôi nói trước, tôi chưa cao siêu như lão mo xiêm. Giúp được đến đâu, tôi sẽ giúp. Còn lại phải xem kiếp này, cô ấy có vượt qua được hay không? Tần khoác tay của My sánh bước vào nhà. Bụng My cũng lùm lùm, lộ rõ. My đã có thai. Vừa bước vào nhà, Tần quát lớn. Diệu đâu? Mày bước ngay ra đây mau. Diệu uể oải trong phòng bước ra. Đêm qua, cơ thể cô đau nhói như có ngàn cây kim đâm vào. Cô kể cho mẹ chồng, thì bà gạt phắt đi, nói cô làm màu. Thiên hạ không mỗi mình cô mang thai. Cô âm thầm chịu đựng trong cái nhà to lớn này. Người rất đông, nhưng chợt cô thấy mình cô đơn, lạc lõng. Anh về rồi sao? Em hơi mệt, anh ăn gì chưa? Em nói người làm đi nấu. Còn khốn, mày ăn nằm với thằng nào mà trong bụng của mày mang cái thứ nghiệt trùng vậy hả? Mày nhìn đi, ba đời dòng họ nhà tao, có ai mang thai và sinh ra quái thai như mày không? Diệu ngạc nhiên tròn xoe mắt, miệng há hốc. Cô chưa hiểu có chuyện gì, thì bị Tần túm tóc, đá vào bụng. Diệu té xuống đất, cô van xin. Anh Tần, anh điên à? Đây là con của anh, sao anh lại nói như vậy? Trước giờ em một lòng với anh. Nói chưa dứt câu, Diệu bị Tần đánh liên tiếp. Cơn đau đêm qua chưa dứt, thêm trận đòn này dưới bụng, Diệu bắt đầu chảy máu. Trời ơi, cậu Tân, mau dừng lại đi. Mợ Hải xuất huyết rồi, người đâu? Mau lên, đưa mợ vô bệnh viện. Đứng im đó cho tao. Đứa nào dám đưa con tiện nhân này đi bệnh viện, tao sẽ đuổi việc và đánh chết kẻ đó. Ôi giời ơi, cậu ơi, nhưng mà mợ đang đau thế này, không đưa mợ đi, lỡ xảy ra án mạng thì sao? Chết thì càng tốt chứ sao. Loại mang thai ma quỷ như cô ta, sống trên đời cũng chỉ hại người. Đây mới là giọt máu vàng, máu bạc của anh Tân, hiểu chưa bọn ngu? Nói xong, My chỉ tay vào bụng của mình, khẳng định với tất cả rằng cô cũng đang mang thai. Diệu ngất trong đau đớn, hai tay vẫn ôm bụng. Trước khi ngất đi, cô thều thào. Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Tụi bay đâu, lỗi à, tiện nhân này vào phòng khóa cửa lại, tao cấm đứa nào cho nó ăn. Làm trái lệnh tao, tao chặt tay kẻ đó. Thế rồi Diệu bị nhốt trong nhà kho tối tăm ảm đạm. Cô đau thể xác lẫn tâm hồn. Tân của ngày xưa đã chết. Với cô, Tân hiện tại như một con quỷ. Tối đến, cô không thấy con mình đạp nữa. Đứa bé đã chết lưu trong bụng mẹ. Cô ngẩng mặt nhìn trời, gào khóc. Con ơi, mẹ xin lỗi. Ông trời ơi, sao ông quá nhẫn tâm với tôi. Tôi hận tất cả, tôi hận tất cả. Trên xe là thầy Phồn và bà Cầm đang về Đồng Nai. Lòng bà bức rứt không yên. Thầy Phồn thấy vậy trấn an. Bà đừng lo lắng quá. Biết đâu suy đoán của tôi là sai. Trong trường hợp này, tôi rất mong mình đoán sai. Mong mẹ con cô ấy bình an vô sự. Tôi vẫn thấy không yên lòng thầy ạ. Nhà tôi có mỗi hai đứa con. Đứa con dài thì học trên thành phố. Còn con gái tôi gả gần, mong mẹ con gần nhau để tiện đi lại. Ai dè. Thế rồi bà sụt sùi khóc. Linh tính của một người mẹ thì không bao giờ sai. Con nói sao chứ? Con mình nó có thai à? Thế còn con Dịu thì con tính sao? Bà ơi, con sẽ bỏ cô ta. Từ ngày cô ta về làm dâu tới nay, gia đình chúng ta luôn luôn có sóng gió. Công việc làm ăn thì ngưng trệ. Tất cả là do cái bào thai nghiệt chủng mà ra đấy. Đừng có nói bậy nào. Nó là cháu của tao đấy. Dựa vào đâu mà mày nói như vậy? Con trước đây ngu muội, để cô ta qua mặt. Nhân lúc con đi công tác, cô ta ở nhà ăn nằm với thằng khác. Con chắc chứ? Kìa ông, chẳng phải cháu mì nó cũng đang mang thai con của thằng Tân sao? Đuổi con khốn đó đi là xong thôi mà. Nếu sự thật là vậy thì tùy mẹ con bà. Mi, bà Kim và Tân đứng nhìn nhau cười. Nụ cười gian ác hiện rõ trên mặt. Bà bộ mặt ma quỷ, đội lốt người. Mi, con xử lý được chuyện này chứ? Mẹ yên tâm, con đã chuẩn bị cả rồi. Gần 8 giờ tối, Mi gọi đàn em tới. Theo sau Mi là 4 tên mặt mày hung tợn. Bọn hắn giết người không gớm tay, cũng là đàn em thân cận trong các phi vụ làm ăn của Mi. Đứng trước căn nhà kho, Mi đứng lại nhếch mép cười. Bà chủ, chúng tôi đã sẵn sàng. Mau, mở cửa ra. Nhìn Diệu ngây dại ôm bụng bầu miệng làm nhảm. Con ơi, ở lại với mẹ, mẹ yêu con. Rồi Diệu cười điên dại, lòng Mi vui sướng. Á đem hình nhân ra đọc thần chú, cầm chục chiếc kim vào hình nhân. Dưới đất, Diệu vật lộn đau nhức. Dưới lớp da mỏng như có ngàn con giòi lúc nhúc, làm cô ngứa ngáy khó chịu. Cô dùng tay cào vào cơ thể của mình, khiến da rách toạc ra, chảy máu. Mặt cô nhìn Mi đầy oán hận và giận dữ. Tụi bay, đem kim chỉ lại đây, may miệng cô ta lại. Hai tên chạy lại, một tên giữ Dịu, tên còn lại định đưa mũi kim vào may, thì Mi quát. Mà khoan, nếu may và đem chôn thì chẳng phải quá dễ và ít đau đớn cho ả ư. Ta muốn giày vò nó, đau đớn cho tới chết. Mi ngồi xuống xoa xoa bụng của Dịu, nở nụ cười nham hiểm. Ả liếc mắt về phía đàn em ra lệnh. Đưa dao lại đây, ta muốn tự mình rạch bụng nó ra. Có phải trước khi chết, mày muốn nhìn mặt con một lần đúng không Dịu? Dịu cười man dài không nói một lời. Mi thấy vậy càng điên loạn, sai đàn em vật Dịu nằm ngửa, kéo áo Dịu lên và bắt đầu thực hiện tội ác của mình. Lôi từ trong bụng Dịu ra là một đứa trẻ. À cầm chân đứa trẻ đưa đi đưa lại trước mặt Dịu. Dòng gió từ đâu giận dữ nổi lên thổi vù vù. Bà chủ à, trời đang yên đang lành bỗng nổi gió. Hay là chúng ta quăng nó đi cho xong. Đụng tới tâm linh em ớn lắm. Mày đã tè ra quần chưa? Nếu nhiều đời đã sợ thì về núp vào váy vợ mày đi. Đem dây thừng lại đây, cột hai mẹ con nó lại. Dịu và con bị cột chặt lại. Mi không quên đặt con hình nhân vào ngực của Dịu. Vĩnh biệt mày nhé Dịu, đừng có oán tao. Hãy trách số phận của mày không may. Dịu nhìn Mi đầy giận dữ, hai khóe mắt chảy ra hai hàng lệ máu. Cô đưa tay chỉ vào mặt từng đứa và nói trong hận thù. Tất cả chúng bay sẽ phải chết. Chết hết. Đời con cháu tụi bay sẽ không được sống yên. Tao nguyền rủa, tao nguyền rủa tất cả, tao sẽ trả thù. Người đâu, may miệng cô ta lại, để xem nó còn nói được không. Một tên chạy lại may từng bụi kim nhằng nhịt vào miệng của Diệu. Cô chằm chằm nhìn thẳng vào mặt của tên ác thú như muốn nói, rồi sẽ tới lượt mày thôi. Ba chỗ, xong cả rồi. Đưa ra giếng hoang thả cô ta dưới giếng. Nhấc cột đá vào để cho cái xác không nổi lên. Mà tụi mày xong vụ này biến đi đâu đó một thời gian, tao sẽ lọt tiền bạc. Bốn tên hùng tợn vác xác hai mẹ con Dịu ra miếng đất hoang cỏ dại mọc tùm. Trời vẫn nổi giông báo và mưa như trút nước. Gió thét gào ào ào như đang giận dữ thay người con gái mà bọn chúng vừa sát hại. Ê mày, lúc nãy mày nhìn ánh mắt con nhỏ này chứ? Tao thấy ghê rợn và ám ảnh. Ánh mắt đó, ánh mắt đó. Thằng khốn, tự dưng mày nhắc làm gì? Tao đâu có mù. Nhanh đem đá lại đây, cột vào và thả xuống là xong. Cậu ta mãi mãi nằm dưới này thôi. Thôi thôi thôi thôi, nhanh lên đi rồi biến đi. Trời mưa to thế này, chúng ta càng có lợi. Rồi một tiếng, hai mẹ con Dịu bị quăng xuống giếng sâu lạnh lẽo. Trên khuôn mặt xinh đẹp, giờ đây chỉ còn lại nỗi oan khuất và lòng thù hận. Nước mắt của cô chảy ra, mỉm một nụ cười ma mị và từ từ nhắm mắt lại. Con ơi, chúng ta sẽ mãi bên nhau. Gió càng mạnh và thét lên dữ dội. Bốn tên chạy bán sống bán chết. Một tên quay đầu lại nhìn miệng giếng. Hắn giật mình kéo những tên còn lại chỉ vào giếng. Mà chúng mày có thấy cái gì không? Cái thằng điên này, má quỷ gì trên đời này? Nó mới chết mà đã sợ mất hồn mất vía rồi à? Nhanh đi mau, biến khỏi đây. Thế rồi bọn chúng kéo nhau đi như sợ một thứ gì đó ghê rợn lắm. Bên phía miệng giếng là một cô gái đầu tóc rũ rượi, che nửa khuôn mặt. Trên tay ôm đứa con đỏ hòn đang ngồi hát ru. Bỗng cô giận dữ bay ra khỏi miệng giếng, chỉ vào bốn tên đang chạy trốn, hét hỏa trong tiếng gió. Chúng mày sẽ phải chết. Tao nguyền rủa tất cả chúng mày, đời đời kiếp kiếp, rồi sẽ đến lượt chúng mày. Chúng mày có nghe tiếng gì không? Cô ta đang nguyền rủa chúng ta. Nhanh lên biến thôi, tao cấm đứa nào nhắc tới cô ta. Nếu không, tao sẽ khâu miệng tụi mày lại như cô ta đấy. Mưa ròng rã cho tới 10 giờ đêm cũng tạnh. Bà Cầm và thầy Phồn vừa tới nhà, bèn bắt xe qua nhà mẹ chồng Diệu. Trên xe, thầy ngồi im đăm chiêu, đưa tay lên nhầm nhầm. Chúng ta tới trễ một bước rồi. Thầy nói vậy nghĩa là gì? Con gái và cháu của anh chị đã bị sát hại. Bà Cầm vừa nghe thầy Phồn nói xong, ngất ngay trên xe. Nước mắt của một người mẹ trào ra trong cơn đau xé lòng. Mình ơi, tỉnh lại đi. Mình mà gục ngã thì tôi biết làm sao đây. Thầy đã giúp thì giúp cho chót. Xem có tìm được cái xác hai mẹ con cháu nó không. Tôi muốn đưa về nhà an táng và phải báo công an bắt chúng đền tội. Tôi sẽ không tha cho chúng. Anh chị cứ bình tĩnh đi. Đụng tới bùa ngải là không hay đâu, nhất là ngải xiêm đấy. Không lẽ ngay cả xác của nó tôi cũng không đem về an táng được sao hả thầy? Đúng như vậy, những người bị yểm ngải mà chết chôn ở đâu thì cây cỏ hoặc thực vật sẽ không sống được. Ngay cả chúng ta đụng vào cũng sẽ nguy hiểm. Tới cổng nhà Tân thì xe dừng lại. Bà Cầm đập cửa rầm rầm. Bên trong nhà có người quát lớn. Ai đấy? Biết bây giờ mấy giờ rồi không? Mà đập cửa nhà người ta vậy? Là tôi. Tôi là mẹ Diệu, xin cho tôi gặp con bé. Mi nói với Lý. Mày để tao. Mi mở cửa nhìn chằm chằm vào ba người, cười nhếch mép. Sao nào, kiếm con tiện nhân đó hả? Nó đi rồi, đi mấy ngày nay rồi. Đi đâu? Cô là ai chứ? Là vợ mới cưới của anh Tân, con gái bà, còn Diệu ấy. Nó bỏ nhà theo giai gần tháng nay, bà không biết sao? Đúng là sinh ra trong khố rách áo ôm thì nhân cách cũng rẻ rách thật. Cô! Bình tĩnh đi mình. Chúng tôi không biết cô là ai, nhưng chúng tôi tới đây đón con gái về. Nó sắp sinh nên chúng tôi muốn rước con bé về chăm sóc. Bà Kim từ trong nhà chạy ra tiếp lời cho Diệu. Loại dầu đấy, dòng họ này không cần, biến ngay đi cho, nếu không thì đừng có trách. Các người là những con rắn độc, quỷ đội lốt người. Rồi các người sẽ chịu quả báo. Người đâu, thả chó lùa hết tụi cặn bã này ra khỏi cổng nhà tao. Nãy giờ thầy Phồn đứng quan sát, ông nhìn Mi không rời một khắc. Ông kéo hai vợ chồng bà Cầm lùi lại. Anh chị, chúng ta đi thôi, cô Diệu không còn ở đây nữa. Với lại trên người cô gái kia nuôi ngại, chúng ta không thể làm gì, mau đi thôi. Bà Cầm nhìn lại phía bà Kim và Mi, lòng đầy căm phẫn. Bà biết con bà đã phải sống chung mái nhà với những con rắn độc, bà không thể chống lại họ. Xa xa là bóng dáng ai đó ôm con hát ru, vừa não lòng vừa ai oán. Thầy ơi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Đưa đồ vật mà lúc còn sống cô Diệu thích nhất đến đây cho tôi. Tôi sẽ dùng chút năng lực để giúp hồn của cô ấy không bị dày vò đau đớn của ngài. Muốn mẹ con cô ấy siêu thoát thì phải... Phải làm sao hả thầy? Phải chờ cho chủ nhân của miếng đất nơi mẹ con cô ấy bị giam giải ngài. Nếu đủ đức hạnh và lòng thương người, anh ta sẽ làm được. Tới lúc đó tôi sẽ giúp anh ta một tay. Nhưng thầy nói là người bị yểm chúng ta không thể đụng vào, nếu không thì... Thiện cờ bất khả lộ, tôi không thể tiết lộ quá nhiều. Lúc đó ăn sẽ có duyên. Nói xong, thầy Phồn cầm chuỗi vòng mà khi sống Dịu rất thích và hay đeo. Làm phép, chiếc vòng được đặt trong đĩa tự nhiên xoay lắc mạnh, bay lên cao ngang trước mặt thầy Phồn. Ông chỉ tay và phun khói vào chiếc vòng khiến nó rung lắc mạnh một hồi. Thầy phun ra một bãi máu, ôm ngực nói với hai vợ chồng bà Cầm. Xong rồi đấy, tôi đã giúp cô Diệu không bị ngại hành. Thầy có sao không? Tôi không sao, mà chỉ mất chút sức lực thôi. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại. Sáng hôm sau thầy Phồn ra về. Trước khi đi, ông còn dặn. Anh chị đừng cố tìm cô ấy. Vạn vật tùy duyên, chuyện gì đến sẽ đến thôi. Xin lỗi, tôi chỉ giúp được có như vậy. Thầy ơi, gia đình tôi đội ơn thầy lắm, cảm ơn thầy. Nếu không có thầy thì chúng tôi chẳng biết làm sao. Ông thầy xua tay lắc đầu và đi tiếp. Hôm sau, Mì khoác tay Tần, hai người đi mua sắm đồ cho đứa con sắp sinh. Ở nhà chỉ có người giúp việc. Mợ Hai, mợ về rồi sao? Mợ đói không? Để tôi lấy cơm cho mợ ăn. Sao mợ ướt hết thế kia? Diệu ngồi quay lưng không đáp lời. Diệu ngồi im nhưng vẫn không quay lưng lại. Trong phòng ngủ cô ngồi đối diện trước gương, từ từ vén mái tóc, lộ ra khuôn mặt trắng bệch, miệng chẳng chịt vết khâu vẫn dỉ máu. Mợ Hai, sao mợ không nói gì? Để tôi lấy quần áo cho mợ thay kẻo nhiễm lạnh bây giờ. Diệu từ từ xoay người lại nhìn bà giúp việc. Cô từ từ nở nụ cười, những sợi chỉ bung ra, máu tuồn rối rả. Thoáng chốc mặt cô đầy máu, dưới bụng cô đã bị mở toang, bào thai vẫn nằm im trong bụng mẹ. Bà vú mặt tái mét, lắp bắp thét lên trong kinh ngạc. Mợ Hai, mợ, ma, trời ơi, có ma, có ma. Bà điên à bà già, mới 9 giờ sáng, ma cỏ gì ở đây? Cô Lý ơi, là ma thật đó. Mợ Hai, không tin, cô vào phòng cậu chủ xem thử. Lý vốn là đứa lì lợm và mưu mô. Cô ta không tin ban ngày ban mặt lại có ma xuất hiện. Cô tiến lại phòng, mở cửa. Tiếng cửa kèn kẹt va chạm vang lên. Cửa tung ra bên trong phòng. Trong phòng hơi lạnh nhưng không có ai. Lý tức điên chỉ mặt bà vú cảnh báo. Cái mụ già này, lần sau còn la hét tùm lum và đặt điều thị phi làm mọi người sợ thì biết tay tôi. Tôi nói mợ chủ đuổi bà ra khỏi nhà. Nhưng rõ ràng tôi thấy mợ Hai ngồi trong phòng người ướt sũng. Im đi, bà đi làm việc của mình đi. Chuyện này lộ ra ngoài, tôi cắt lưỡi bà nghe chưa? Lý là người hầu thân cận của Mi. Mi có được ngày hôm nay cũng là nhờ Lý. Con người mưu mô nham hiểm như Lý thì luôn ủ sẵn âm mưu, chờ thời cơ thì ra tay. Cô bước vào phòng tới chỗ trước gương. Đúng là có ai đó vừa ngồi ở đây. Những vệt bùn và nước vẫn loang lổ trên nền nhà. Cô chợt nghĩ, có khi nào con Dịu nó hiện về trả thù không? Không được, phải báo ngay cho mợ chủ mới được. Chỉ còn 3 tháng nữa là Mi sinh con. Bà Kim và Tân chiều Mi hết sức. Mi tha hồ tác quái trong nhà, ỷ mình đang mang cốt nhục của Tân mà đàn áp người làm. Một hôm bố Tân đi làm về, ông có vẻ không vui vì dạo này làm ăn sa sút. Ông gọi Tân vào bàn công việc. Mi đứng ngoài nghe được, chạy vào thưa chuyện. À bố ơi, chuyện này con xử lý được, với con nó rất đơn giản. Nhà này giết rồi phép tắc không còn nữa sao? Mà đàn ông đang bàn chuyện, đàn bà không được xen vô. Mi chùn bước tức tối bỏ về phòng, hai tay nắm chặt, miệng nghiến răng. Lão già, chờ đấy, đến lúc phải cho lão đi theo con Dịu rồi. Kẻ nào cản đường ta, kẻ đó phải chết. Mợ chủ, là em đây. Vào đi. Mợ ơi, em thấy nhà mình gần đây có thứ không sạch sẽ, nên xảy ra nhiều chuyện vậy đó. Là chuyện gì? Nói tao nghe xem nào. Đi kể lại tất cả sự việc hôm bà vú nhìn thấy, cả cái vệt nước và vết bùn trong phòng cho Mi nghe. Nghe xong, cô ta đấm mạnh xuống bàn. Mẹ nó chứ, chết rồi vẫn làm phiền người khác, vậy để tao tiễn mày đi luôn. Lý, mày ở nhà nghe ngóng tình hình, tao sẽ qua xiêm một chuyến. Thế là Mi ôm bụng bầu qua xiêm, vẫn tới nhà lão Mò Prem. Lão như vị cứu tình của ả, đón ả vẫn là con trai của lão. Giết người dã man như vậy vẫn chưa hài lòng sao cô Mi? Sao lại sang đây nhờ tôi trấn hồn nữa? Trong số khách của tôi chưa ai ra tay tàn ác như cô, nể phục con người cô thật. À thì ra ông đã đoán được tôi cần gì à? Gần đây hồn nó về quấy phá nhà tôi, giúp tôi lần này nữa thì tôi sẽ không làm phiền ông nữa. Cô chắc một lần này nữa thôi chứ, vẫn giá cũ không thay đổi. Mi gật đầu đồng ý. Với ả lúc này dù đưa ra giá nào ả cũng gật đầu. Lão thầy mò giơ lên trước mặt một chiếc đinh 10 bản dài và to. Lão nhúng chiếc đinh vào một chất dịch đỏ như máu. Nhúng xong, lão đưa lên miệng thổi phu phu, miệng lẩm nhẩm thần chú. Đây đây đây, xong cả rồi. Về vớt cái rắc lên, đóng chiếc đinh thẳng vào đầu. Nó sẽ giữ hồn cô ta không thoát ra khỏi xác được. Đây là lần cuối tôi giúp cho cô. Để tiền lại và về đi. Được lão mò giúp sức, Mi trở về Việt Nam, gấp mong thực hiện trấn hồn để thỏa mãn thú tính của mình. Thầy ơi, sao thầy nói là lần cuối cùng giúp cô ta? Còn không thấy chính cô ta cũng đã bị người khác yểm rồi sao? Nhìn kỹ cặp mắt thì lòng trắng trẻ gần hết. Cô ta sẽ chết sau khi sinh đứa bé này. Chết sao? Nhưng sao thầy không cứu cô ta? Tại sao phải cứu cô ta chứ? Mệnh trời khó tránh, tốt nhất chúng ta không nên nhúng tay vào chuyện này. Con thì vẫn không hiểu sao cô ta lại bị người khác yểm mà không biết. Hại người thì người hại lại mình, nhân quả báo ứng thôi. Ngày nào đó nếu ta bị ngải quật thì con hãy đốt nơi này, đi thật xa và tránh xa tà ngài. Cuộc đời ta làm sai quá nhiều, ta không mong mình được thoát tội. Về tới nhà, Mi gọi ngay đàn em tới. Vẫn là những tên Mi quen biết và thân cận để dễ làm việc. Bà chủ, thằng Quý và thằng Long chết rồi. Mày biết vì sao mà chết không? Dạ em nghe nói thằng Quý nhảy lầu tự tử. Lúc người ta đến thì không nhận ra nó, người nó bể bết máu. Còn thằng Long thì chết trong phòng, miệng há hốc, mặt mở to, mặt cắt không ra một giọt máu. Hình như trước lúc chết nó rất hoảng sợ. Vậy thì đúng là con khốn đấy về rồi. Mày cùng vài thằng nữa kéo xác nó lên, đóng chiếc đinh này vào đầu của nó. Nó sẽ không hiện về quấy phát được nữa. Nào, nhanh lên. Thế rồi Mi cùng ba tên giang hồ chạy thẳng ra miếng đất bị bỏ hoang, tiến lại gần cái miệng giếng. Mi ra lệnh. Một đứa xuống kéo rắc nó lên đây cho tao. Em... Thôi, mày xuống đi, tao sợ lắm. Lũ khốn tụi bay, lúc nhảy nhót ôm gái úp mặt vào ngực mấy con điếm rẻ tiền. Sao tụi bay không sợ, lại sợ một cái xác chết chứ? Thôi, vậy để em xuống, có gì bà chủ nhớ thưởng thêm cho em nhé. Làm nhanh đi, tụi bay muốn người ta nghi ngờ à? Ùm một tiếng, mò mẫm một lúc, cuối cùng hắn cũng vớt được xác của Dịu lên. Lạ thật, xác chết lâu vậy mà vẫn còn y nguyên, chưa phân hủy. Đóng đinh vào đầu nó, mau lên. Một tên dùng búa đóng thẳng cây đinh dài vào đầu của Dịu. Dòng máu tươi bắt đầu chảy ra, ướt đẫm khuôn mặt. Vốn khuôn mặt trắng bệch thì giờ đã được nhuộm đỏ bởi máu, nhìn rất ám ảnh. Dịu thét lên trong đau đớn và cảm phẫn. Chúng mày sẽ phải trả giá. Xong rồi thì thả xuống lại đi. Một tiếng nữa, Dịu mãi mãi nằm dưới đáy giếng lạnh lẽo với nỗi oan khuất và lòng thù hận. 3 tháng sau, Mi sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Thằng bé rất bụ bẫm. 2 tháng sau sinh, Mi lại ấp ủ một âm mưu mới. Lý, mày đi gọi thằng Huy tới đây, tao có việc cần nó giúp. Ra đến cửa phòng, Lý nhếch mép cười. Tụi bay cứ chém giết nhau đi, tao sẽ là người hưởng lợi. Bên nhà Diệu không khí u ám đau thương bao trùm xuống ngôi nhà. Hải là em trai của Diệu, nghe tin chị mất tích, tức tốc từ tận Sài Gòn về Đồng Nai. Bà, mẹ, chuyện này là sao? Chúng ta phải báo công an, còn không cam lòng để bọn chúng sống vui vẻ. Bà cầm rưng rưng nước mắt, siết chặt tay con, giọng run run. Chúng ta không bằng chứng, không làm gì được họ đâu con ạ. Mẹ tin ông trời có mắt, họ sẽ phải đền tội thôi. Huy đã tới nhà Mi, hắn ra vào mờ ám như một tên trộm. Bà chủ có gì căn dặn không ạ? Không ai thấy mày đấy chứ. Dạ, bà chị yên tâm, thằng em trước giờ làm việc đâu ra đó, chỉ cần bà chủ ra lệnh, dù việc gì em cũng hoàn thành hết. Tốt lắm. Mày làm thế nào để chiếc xe của lão già chồng tao mất lái, làm cho giống một vụ tai nạn? Tao muốn lão phải chết. Đi đứng ngoài nghe hết vẫn nở nụ cười nham hiểm. Trong đầu thì nghĩ, vậy là không cần mình ra tay, đã có kẻ làm thay. Cô chủ, cô chưa bao giờ làm em thất vọng. Huy ra tới cửa, Lý chặn lại kéo vào chỗ khuất. Lý, mày kéo tao ra đây làm gì? Tao có việc cho mày đây. Mày là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tao chứ? Nếu mày không giúp tao thì vụ mày bớt xén tiền bảo kê, tao sẽ báo lại cho cô chủ. Mày qua mặt cô chủ thì dễ, nhưng với tao thì không. Còn khốn, mày đang uy hiếp tao đấy à? Sao nào, định vũ phù ngay trong nhà này à? Nào, đánh tao đi, đánh đi. Còn quỷ cái, tóm lại mày muốn gì đây? Dễ thôi mà, thay vì mày cắt thắng xe giết một người thì giờ tao muốn giết thêm một người. Ý của mày là sao? Đúng, giết cả mũ kim đi. Tao muốn ngày chiếc xe gặp tai nạn thì trên xe có cả 2 vợ chồng họ. Nếu mày làm tốt, tao hứa sẽ không nhắc lại vụ này nữa. Được rồi, xem như tao xui gặp đúng con rắn độc như mày. Nếu mày không giữ lời, tao sẽ cho mày theo họ luôn. Huy ra về, hắn không mấy vui mà bị Lý nắm thóp. Việc đó là một nỗi nhục với những kẻ như hắn. Còn danh, mày dám đe dọa tao à? Xong vụ này, tao sẽ xử đến mày. Hơn 1 giờ chiều, vợ chồng bà Kim có việc xuống công ty gấp. Họ không ngờ đó là chuyến đi định mệnh. Đi được nửa đường, đoạn xuống dốc, bỗng chiếc xe lao đi vùn vụt như bị ai đó khống chế. Bà Kim ngồi trên xe sợ hãi nói với chồng. Ông chạy chậm chậm lại, sao ông lái nhanh thế? Nó quá nguy hiểm. Bà tưởng là tôi không muốn vậy sao? Xe kẹt thắng rồi, không chậm lại được nữa. Ông nói xe kẹt thắng ư? Vậy giờ chúng ta phải làm sao hả? Tôi không muốn chết ở đây đâu. Chiếc xe ngày một chạy nhanh tới đoạn giao nhau, ngã ba, thì gặp chiếc xe tải chạy ngược chiều. Vậy là họ đâm thẳng vào. Ôi, không, không. Rầm. Chiếc xe méo xẹo nằm im trong gầm xe tải. Máu bắt đầu chảy nhuộm đỏ khoang xe. Khuôn mặt bà Kim và chồng nát bét. Họ chết ngay tại chỗ. Alo bà chủ, mọi việc đã xong, cả hai đều chết ngay trong xe. Mày đã kiểm tra chưa? Nhưng sao lại là hai? Dạ, là dòng bộ kim xui thôi, đi chung với lão. Thôi, vậy cũng tốt rồi, đỡ được kẻ nào thì tốt kẻ đó. Tụi bay cầm tiền biến đi đâu đó một thời gian đi, đừng để tụi công an nó sợ gáy. Dạ, à mà... Sao, nhiều đó còn chưa đủ sao? À không, chỗ quen biết em nhắc chị đừng tin người bên cạnh quá. Thôi, tụi em đi đây. Cúp máy cái rụt, My suy nghĩ lời thằng Huy nói, vẫn chưa hiểu nó muốn nói gì. Thôi kệ đi, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Đám ma của vợ chồng bà Kim diễn ra, ai cũng thấy thương xót. Tần ngã quỵ bên quan tài bà mẹ, khóc thút thít như một đứa trẻ. Lúc này, My ở bên an ủi và động viên. Hơn 3 tháng sau, thằng Tuấn, con của My và Tân đã được gần 6 tháng. My cảm thấy trong người bắt đầu có gì đó không ổn. Nhất là lúc mây mưa với Tân xong, My cảm thấy cơ thể đau nhức, mệt mỏi. Đôi khi mắc một căn bệnh lạ, đau buốt đến thấu xương. Tâm lực của My trước đây vẽ bùa ngải, giờ bắt đầu loang lổ, rạn nứt. Từng mảng da tróc dần nhìn ghê tởm, ngứa ngáy vô cùng. Cô muốn dùng tay cào rách nó ra để bớt ngứa, nhưng không thể vì nó nằm phía sau. Đúng rồi, phải qua xiêm, mình cần thầy Prem giúp. Ngày hôm sau, My đáp chuyến bay sớm nhất qua xiêm. Vẫn là con đường đấy, nhưng sao cô thấy lạ và xa quá. Đi mãi, cô gặp một người dân quanh đó, bèn hỏi. À chào thím ạ, cho cháu hỏi nhà thầy Mo Prem ạ. Cô mau về đi, lão Prem nuôi ngài, làm nhiều chuyện ác, bị ngài quật chết mấy tháng này rồi. Còn lão là thằng Peng đốt sạch mọi thứ, bỏ xứ đi, không ai biết tung tích nó ở đâu. Hay ra, đúng là ông trời có mắt. My thất vọng quay về, vậy là cơ hội sống của cô gần như hết sạch. Trong cơ thể cô như có những con giòi đục gặm xương cốt. Cô cảm tưởng nó chui lên cả não, bỏ ra miệng và tai. Cô chủ, sao cô phải ăn mặc kín đáo vậy, không giống cô thường ngày. Giọng mỉa mai của Lý vang lên, cố tình để Tân nghe tiếng. Trong nhà Tân, mặt hầm hầm bước ra quát lớn. Thằng Tí đâu? Lột bộ áo trên người của cậu ta xuống, ta muốn xem trên người à có gì. Được lệnh, thằng Tí tiến lại chỗ My xé toang lớp áo trên người My đang mặc. My còn chưa hết ngạc nhiên, thì chiếc áo cuối cùng cũng bị tung ra, để lộ cơ thể rách nát, hồi thối. Tiếng đồn ói của những người xung quanh làm My xấu hổ. Anh Tân, để em giải thích cái đá. Còn gì nữa đâu mà giải thích cô chủ. Chuyện đã rõ như ban ngày, cơ thể nuôi ngải của cô giờ đã bị ngải quật lại, chúng đang gặm nhấm khắp cơ thể cô. Cô tưởng mình còn xứng với cậu Tân sao? Lý, mày đúng là đồ phản phúc. Tao không ngờ có ngày bị mày cắn như thế. Tao sẽ giết mày. Tiếng gậy đập vào đầu My nghe chói tai. Là Tân dùng gậy đánh My không thường tiếc. Còn khốn này, mày dùng buông ngải hại tao, giết bà mẹ tao. Giờ mày muốn giết luôn cả tao. Đã vậy tao cho mày chết. My dập đầu quỳ gối van xin. Nhưng lúc này, Tân như một con thú điên, trút giận lên My. Vùng chạy khỏi nhà, My quay đầu nhìn lại căn nhà mình từng sống và chỉ tay vào mặt Lý. Tao sẽ trả thù, đồ khốn. Có làm ma, tao cũng sẽ trả thù. My cắm đầu chạy trong đêm tối. Anh Tân, em sẽ thay cô ta chăm sóc bé Tuấn và sẽ thương yêu nó như con đẻ. Nếu anh... Được, tạm thời em quản lý nhà và chăm sóc con cho anh. Nếu ả quay về, giết không tha. Sau hơn một năm, Diệu mất tích, thì Hải là em trai của Diệu lấy vợ. Cả gia đình bà Cẩm rất vui khi biết vợ Hải mang thai đứa con đầu lòng. Vì tính chất công việc nên Hải đưa vợ lên thành phố để tiện bề chăm sóc. Thi thoảng anh ghé về Đồng Nai thăm ba mẹ. Trong bầu trời tối tăm, gió rít từng hồi, My lang thang xin ăn khắp các ngõ hẻm. Tới đâu cô cũng bị hắt hủi vì cơ thể lở loét hôi thối, vừa bẩn thỉu, vừa đói, vừa đau bệnh. My đứng trên đỉnh cầu nhìn xuống dòng sông đang chảy xiết, cơ thể cô rớm máu vì những vết cào gãi, mặt mũi biến dạng như một con quỷ. Một cơn gió lạnh buốt thoảng qua khi cô giật mình. Dưới dòng sông, vợ chồng bà Kim đang vẫy tay với My. Nào, Mi, xuống đây, xuống đây nào. Mi như bị thôi miên, trầm mình xuống dòng sông lạnh lẽo. Tiếng chuồng chuồng ngân vang. Lý và Tân lên chùa làm công quả, cúng dỗ đầu cho bà mẹ. Đi ngang qua những người hành khất, Lý khựng lại. Cô nhìn chăm chăm vào một bà lão mù ngồi bên gốc cây si xin ăn. Để lấy lòng Tân, Lý rút tờ 50.000, tiến lại bên bà cụ và thả vào cái tô trước mặt. Hay da, thật tội nghiệp. Khoan đã cô, dù kiếp này cô dành nửa đời còn lại để ăn chay niệm Phật, thì cũng không rửa được hết tội lỗi của cô. Xin hãy lấy lại tờ 50.000 này, vì nó là đồng tiền dính máu. Mụ điên này, nghèo, mù, già đã con sĩ. Đã thế ta sẽ lấy lại. Bà thì biết cái gì về ta mà dám lên mặt ở đây cơ chứ? A-di-đà-phật, cô hãy tù tâm để đức lại cho đứa con gái cô đang mang trong bụng. Hề già, đúng là báo ứng. A-di-đà-phật. Mình có thai rồi sao? Vậy là mình sẽ đường hoàng làm vợ cậu Tân và làm chủ gia sản này. Cười đắc ý, Lý khoác tay Tân sánh bước ra về. Nụ cười chiến thắng của Lý không lúc nào ngớt trên môi. Kính thưa toàn thể quý vị khán thính giả thân yêu của kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Vừa rồi Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị khán thính giả phần 1 của câu chuyện ma kinh dị gồm 3 phần có tựa đề Lời Nguyền Trong Dông Báo của tác giả Trần Linh. Câu chuyện này sẽ còn tiếp tục diễn biến như thế nào nữa? Tuấn Anh kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi trong những video tiếp theo. Buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ ngày mai trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya.